Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, dắt tay chịu chết, nhưng mà, lúc này mọi người rất dễ dàng bắt được như vậy một cơ hội. Lại làm sao có thể nhường hai người rời đi? Ngay tại Tử Tang Lăng cùng Trạc Diễm lưng tựa lưng hướng đứng ngoài vòng tròn thối lui thời điểm. Mọi người không hẹn mà cùng vây kín đi lại. Lấy một loại hoàn toàn không để ý bản thân thương thế thái độ. Đem hai người trùng trùng vây ở bên trong, Tử Tang Lăng không khỏi cười khổ. Đều là vì nàng đương thời sai lầm quyết định, hiện thời bọn họ lại lâm vào vòng vây. Mà vừa rồi Diệp Phi Trần giúp nàng đánh ra thông đạo xem như bạch đánh. Đáy lòng thở dài, lướt qua đáy lòng ảo não. Tử Tang Lăng trường kiếm chấn động. Không thể không nhắc tới tinh thần hướng về một cái phương hướng phá vây. Trong tầm mắt bởi vì Diệp Phi Trần trận pháp làm ra xương trắng dần dần tan tác sạch sẽ. Thủ nhi đại chi là đủ màu đủ dạng pháp bảo ánh sáng. Tử Tang Lăng trường kiếm nơi đi qua, liền mang đến từng trận sắc bén trận gió. Mà Trạc Diễm tuy rằng bị thương, nhưng là mọi người kiêng kỵ của hắn âm u khí. Cho nên vây công hắn người đều chỉ có thể xa xa ra tay. Không dám gần của hắn thân. Chính là, người chung quanh thật sự nhiều lắm. Cho dù hai người có được thần binh, nhưng là cũng dần dần cảm giác được áp lực. Mà bên người, Trạc Diễm lúc trước miễn cưỡng khép lại miệng vết thương bởi vì dùng sức lại có chút băng liệt. Chảy ra nhẹ nhẹ từng đợt máu tươi đến. Tử Tang Lăng đáy lòng trầm xuống. Nói, Trạc Diễm. Nếu không ngươi tiến vào của ta trong không gian, ta thử lại dùng thử không gian lực rời đi. Không được, A Lăng, ngươi có biết nếu là không gian trốn xa bị đánh gãy hội là cái gì kết quả? Trạc Diễm thanh âm trầm. Thấp dễ nghe, A Lăng, ta còn rất được, bất quá nếu là một lát không còn kịp rồi, ta chỉ có thể triệu hồi âm u demon đi, không cần. Tử Tang Lăng vội vàng ngắt lời nói, lại cho ta chút thời gian. Không cần triệu hồi âm u demon đi, hảo, hắn làm sao tưởng triệu hồi âm u đem. Hắn sợ hãi nhất, chính là mất đi ý thức bản thân hội xúc phạm tới nàng. Hắn cũng sợ hãi bản thân liền như vậy mất đi ý thức đi xuống. Rốt cuộc nhận thức không ra nàng, không đến cuối cùng một khắc, hắn là kiên quyết không sẽ làm như vậy. Trên thân kiếm lực lượng càng ngày càng trầm. Tử Tang Lăng trên người cũng bắt đầu có lớn lớn nhỏ nhỏ miệng vết thương. Trạc Diễm nhìn đến bên cạnh trên mặt huyết giọt, hít sâu một hơi, màu biến sắc đen tối không rõ. Hắn như thế nào có thể trơ mắt xem nàng như vậy bị thương? Không cần, Tử Tang Lăng biết hắn muốn làm cái gì. Mạnh đè lại Trạc Diễm cánh tay. Ta thử xem dùng không gian lực, cho dù ta, không có cho dù. Trạc Diễm mạnh nói. Liền muốn tiếp tục triệu hồi âm u demon đi giờ phút này. Hai người đều biết đến dĩ nhiên đến thời khắc mấu chốt. Bất luận cái gì quyết định, nếu là không áp dụng hành động, như vậy, chờ đợi bọn hắn đều là diệt vong. Trạc Diễm trên ngón tay âm u chiếc nhẫn không ngừng sáng lên. Vành oánh thanh quang dần dần đưa hắn bao phủ, mà hắn trên mà ám văn lại bắt đầu chậm rãi hiện lên. Tử Tang Lăng đáy lòng chợt lạnh, không được, nàng không thể nhìn hắn biến thành âm u vương, cho dù cùng hắn một chỗ chết mất, nàng cũng không thể nhận chính nàng còn sống, hắn lại biến thành một cái hào vô ý thức nhân. Tử Tang Lăng đối Trạc Diễm nói, người đã muốn quên mất ta, đây hay dùng không gian lực đi, của nàng thanh âm có dỗi thành phần, đương nhiên, càng nhiều hơn cũng là chịu chết quyết tuyệt, hai tay kết ấn. Linh khí không ngừng ở của nàng quanh thân tung bay, màu trắng linh quang vờn quanh hạ, Tử Tang Lăng mặc trên tóc thật giống như trụy đầy đầy trời tinh quang. Trạc Diễm nhìn gần trong gang tấc Tử Tang Lăng, trước mắt lại hiện ra 7 năm trước, hắn ở Linh Tuyền Tuyền khẩu nơi đó hôn nàng thời điểm cảnh tượng. Khi đó nàng cũng là như vậy, ở vô số tinh mang làm nổi bật hạ, có vẻ thánh khiết xinh đẹp, làm cho hắn kia 7 năm bên trong. Nhất nhắm mắt lại, chính là nàng lúc đó dùng bị hắn hôn mông lung ánh mắt nhìn của hắn hình ảnh. A Lăng, ta sẽ không nhớ rõ ngươi, Trạc Diễm mâu bên trong sâu thẳm lui cái sạch sẽ. Lúc này trong ánh mắt, chỉ tràn đầy ảnh ngược nàng một người, tay nàng bị hắn nắm giữ, trong lòng bàn tay rộng rãi, khô ráo mà ấm áp hữu lực. Hảo, ta đây cùng nhau, cuối cùng hợp lại một phen. Tử Tang Lăng hướng Trạc Diễm mỉm cười, tươi cười trong suốt tươi đẹp, coi như hai người lúc này căn bản không phải người đang ở hiểm cảnh, mà là ở phong cảnh hợp lòng người cảnh trí lý du ngoạn. Tươi đẹp hòa ánh sáng khởi, vòng ở trảm mộng trên thân kiếm, mà bên cạnh, màu xanh oánh quang bay tán loạn ở âm u kiếm phong. Hai thanh hoàn toàn bất đồng thuộc tính thần binh đồng thời rơi xuống, mang theo kiên quyết khí, chỉ một thoáng thiên địa đều giống như bị bổ ra lưỡng đạo sâu đậm không gian cái khe. Theo cái khe, vô số đạo sắc bén kiếm khí bắt đầu không ngừng lan tràn. Tiện đã có tầng tầng phá bừng tỉnh hậu chi hậu giác bàn vang lên. Liên tiếp, rốt cục vang thành một mảnh. Chiêu kiếm này, cơ hồ hao hết Tử Tang Lăng sở hữu linh khí. Bởi vậy, xuất kiếm sau, nàng lui về phía sau một bước, bị Trạc Diễm chụp ở tại trong dạ. Hắn lúc này ngực cũng có thương đại phiến băng liệt, nhiễm hắn ngực một trận ấm áp niêm trù. A Lăng, bọn họ cảm thương chúng ta, vậy làm cho bọn họ vĩnh trụy âm u thành đi. Trạc Diễm cúi đầu ở Tử Tang Lăng bên tai nói, chỉ tiếc vừa mới triệt để có được ngươi, còn không có hào hào hưởng thụ của chúng ta thời gian. Liền, đều khi nào thì, còn nói mấy lời này. Tử Tang Lăng một bên ảo não, một bên cũng bởi vì hắn lời nói, đáy lòng dâng lên từng trận tiếc nuối. Bất quá, đã không thể thiện, như vậy, liền cùng nhau hủy diệt đi. Tử Tang Lăng quay người nắm chặt Trạc Diễm thủ, trong lòng bắt đầu đổ thời trước, thời gian đột nhiên trở nên rất chậm, lại đột nhiên đi được rất nhanh. Hai người hỗ nhìn nhau, ở bọn họ chung quanh, là vô số sắc bén thiên địa nguyên khí, mà như vậy thiên địa nguyên khí còn đang không ngừng tụ tập. Chậm rãi liền muốn phản tới cao nhất. Rốt cục, có người phản ứng đi lại, một mặt khủng hoảng nói, này giống như có chút quỷ dị, đại gia mau lui lại, cảm thương nhà của ta lão đại. Chậm, đột nhiên, một đạo tuổi trẻ lại phá lệ phẫn nộ thanh âm truyền đến. Tiếp theo, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống đại phiến ánh lửa, này ánh lửa cực kỳ quỷ dị, bất đồng cho thông thường liệt hỏa, này hỏa dĩ nhiên là cực hạn băng hàn. Đám đám màu lam nhạt hỏa diễm nháy mắt liền phong tỏa ở mọi người đường lui. Mà có người lây dính thượng ánh lửa, một cái hô hấp công phu, liền ngay cả kêu cũng chưa hô lên thanh, liền như vậy bụi tan khói diệt. Phi Đô, Tử Tang Lăng trong mắt sáng lên kinh hỉ. Tiếp theo, nàng xem đến Ly Tố, Băng Nhai cùng bay phất phơ cũng bay nhanh lược đến, gia nhập chiến đấu bên trong. Lão đại, các ngươi muốn hay không làm một đôi chịu chết huyên ương a? May mắn ta tốc độ mau tới kịp ngăn cản, quả thực làm ta sợ muốn chết. Phi Đô bởi vì tế ra đại lượng âm u lửa cháy, bởi vậy có chút thoát lực, rơi xuống Tử Tang Lăng bên người thời điểm còn tại thờ. Phi Đô, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tử Tang Lăng xoay người, nhìn Trạc Diễm sắc mặt, khẩn trương nói, mau, trước chữa thương quan trọng hơn. Trạc Diễm vừa rồi cũng là dựa vào nghị lực miễn cưỡng đứng. Lúc này hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiến vào Tử Tang Lăng không gian khoanh chân ngồi xuống. Ăn xong một dược bắt đầu chữa thương. Phi Đô, cái kia chính là Tử Nghiên Mực. Tử Tang Lăng chỉ vào lúc này đang cùng bay phất phơ giao thủ Tử Nghiên Mực nói. Hắn, là Thương Hải Thần Đảo cùng Xích Tiêu Thiên Cánh Loan cộng đồng kẻ thù. Ngoặc kép. Hết chương.